Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 123, Trình Loan Loan nghĩ kế 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời ngả dần về phía tây. Không khí rất khô nóng. Dưới tán cây hòe lớn có bóng râm, nhưng không có gió. Đi trên đường một lát toàn thân liền cảm nóng đến vã mồ hôi. Trình Loan Loan nhìn về phía Lý Chính mở miệng nói. Hiện giờ Đại Hạn, ngoại trừ thôn Đại Hà, các thôn khác sẽ không thu hoạch được gì. Đến lúc đó thôn Đại Hà liền trở thành mục tiêu công kích của mọi người. Lý Chính mở miệng hỏi. Mọi người công kích cái gì? Trình Loan Loan, bây giờ là lúc phô trương sao? Mục tiêu công kích chính là đối tượng mà tất cả mọi người ghen tị công kích. Nàng tiếp tục nói. Huyện lệnh đại nhân mở rộng chuyện đào mương. Đây là chuyện tốt. Hiện giờ còn có nửa tháng nữa vào mùa thu hoạch. Dẫn nước vào ruộng sớm một ngày thì hoa màu có thể hồi sinh sớm một ngày. Có thể thu hoạch được ít nhiều lương thực. Tuy nhiên, không phải thôn nào cũng có thể tìm thấy nguồn nước. Tìm kiếm nguồn nước không phải là chuyện dễ dàng. Ta chính là muốn hỏi nương Đại Sơn một chút. Sao ngươi lại tìm được nước ở trên núi? Lý Chính ham học hỏi. Huyện lệnh đại nhân nói hy vọng thôn Đại Hà có thể phái người đi hỗ trợ. Một là hỗ trợ tìm nguồn nước. Hai là hỗ trợ quy hoạch lộ tuyến canh đào. Ba là cần người hỗ trợ đào mương. Trình Loan Loan chuyển chủ đề. Mấy ngày nay trong thôn không có gì khác thường. Đội tuần tra trong thôn hình như lơ là một chút. Lý Chính không biết vì sao nàng đột nhiên nhắc tới chuyện này. Nhưng vẫn phụ họa nói. Sau khi ruộng có nước, lúa mọc lên, cỏ dại cũng nhiều, còn sinh ra rất nhiều sâu bọ. Không chỉ phải nhổ cỏ diệt côn trùng, còn phải bón phân nhiều thì lúa mới lớn lên đầy đủ. Bận rộn ở ruộng, chuyện tuần tra mọi người quả thật không để ý như trước. Trình Loan Loan nghiêm túc nói, bởi vì tuần tra không có lợi ích rõ ràng. Một khi cảm giác không có nguy hiểm, người trong thôn tự nhiên sẽ không muốn làm. Lý Chính thúc, lòng phòng người không thể không có. Ta cảm thấy chuyện đội tuần tra một ngày cũng không thể lười biếng. Phải thành lập đội tuần tra chuyên môn, đồng thời cũng phát tiền công. Ý thức pháp luật của người cổ đại rất mờ nhạt. Nàng hy vọng sống ở trong một thôn có cảm giác an toàn tương đối cao một chút. Lý Chính thở dài. Trong thôn nào có dư tiền nuôi đội tuần tra? Thu nhập trong thôn chính là chút tiền bán ruộng hoang. Mấy chục năm trước có người chạy nạn đến khai khẩn đất hoang. Trong thôn còn có chút thu nhập. Nhưng mấy năm nay thôn Đại Hà không có hộ ngoại lai. Nhà nào cũng có đất. Làm gì có ai đi mua đất hoang khai hoang. Thu nhập mấy chục năm trước dùng để đào giếng nước chung. Phụng dưỡng mấy hộ tuyệt hậu. Đã sớm tiêu tốn sạch sẽ. Trình Loan Loan cười nói. Việc đào mương lần này chính là cơ hội. Thôn Đại Hà giải quyết vấn đề cấp bách cho huyện lệnh đại nhân. Huyện lệnh đại nhân có phải nên cho chút tài chính hay không? Có thể xin được bao nhiêu bạc? Tất cả đều dựa vào bản lĩnh của Lý Chính thúc. Số tiền này có thể coi là tài chính ban đầu dùng để nuôi đội tuần tra. Cằm của Lý Chính muốn rơi ra. Đầu óc nương Đại Sơn phát triển như thế nào vậy? Vậy mà có thể nghĩ ra một chủ ý danh chính ngôn thuận lấy tiền từ chỗ huyện lệnh đại nhân. Ông còn chuẩn bị ngày mai mang theo nhị cầu tử và hai đứa con trai vô dụng của ông đi gặp huyện lệnh đại nhân. Cùng huyện lệnh đại nhân đến thôn phía dưới tìm nguồn nước. Ông quả thật chuẩn bị giúp không công cho huyện lệnh đại nhân giải quyết phiền toái lớn. Nhưng lúc này ông nghĩ thông suốt. Chạy tới hỗ trợ gọi là lấy lòng nịnh bợ. Nếu như lúc huyện lệnh đại nhân cần ông lại đến thì đây chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hơn nữa nương Đại Sơn nói rất đúng. Thôn Đại Hà càng ngày càng tốt lên. Dễ bị người ta ghen ghét. Chuyện của đội tuần tra không thể buông lỏng được. Sau khi huyện lệnh đại nhân phân phát kinh phí, đội tuần tra chính thức được thành lập. Nhà nào trong thôn Đại Hà cũng không cần lo lắng lương thực bị trộm cắp nữa. Cách chương.